Xiềng xích, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sanji lái xe đến đầu làng, trời đã tối. Chương giả, What? New Mokichuan Phong 2506. Pat cả làng chìm trong bóng tối. Dường như tất cả mọi người trong làng đều đã ngủ. Không một hộ gia đình nào được thắp sáng. Ngôi làng cũng yên tĩnh đến lạ thường. Không hề có tiếng gà và tiếng chó. Ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng có vẻ yên tĩnh lạ thường. Sự bất thường này chắc chắn là đáng báo động. Chương giả, What? New Mokichuan Phong 2506. Pat lúc này có tiếng động từ phía sau bọn họ càng ngày càng gần. Đó là tiếng vó ngựa phi nước đại sen lẫn tiếng bánh xe lăn. Chương giả, What? New Mokichuan Phong 2506. Pat trái tim của Sunja đập loạn nhịp. Và lòng bàn tay cô ấy đẫm mồ hôi khi cô ấy cầm dây cương. Feng Chun cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn vào lúc này. Làm sao hướng đi của các quý tộc lại giống với hướng của họ? Nó không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chú Thuận Tử, mỗi mùa xuân đều lo lắng nhìn về hướng nhà mình. Trong lòng càng ngày càng lo lắng. Sunja siết chặt dây cương và để Feng Chun xuống xe bò cùng mình. Chúng ta xuống xe về nhà. Sau khi Thuận Tử để xe bò ở đầu thôn, cùng Feng Chun đi về phía thôn, thấp giọng nói, anh đừng sợ, có lẽ là trùng hợp. Về nhà trước đi, cả hai ngừng phát ra tiếng động và nhanh chóng đi về phía chân núi. Càng đến gần ngôi làng, nó càng trở nên yên tĩnh hơn. Tiếng chim kêu của côn trùng và chim dường như đã ngừng lại. Thậm chí cả tiếng bước chân của họ. Những thứ họ đang cố gắng giữ im lặng, cũng đặc biệt rõ ràng. Feng Chun nắm chặt cuốn sách trong tay, và hơi thở của anh ấy trở nên không thể kiểm soát được. Sunja thấp giọng nói, sư huynh, sau này nếu có chuyện gì, người có thể thẳng lên núi. Không, sống chết có nhau. Feng Chun nghiến răng, đi qua Sunja, vội vàng đi về phía anh. Anh ơi! Sunja vội đuổi theo, bầu trời đêm như mực, vào một đêm không trăng, các thôn trên núi hầu như tối đen, càng đến gần chân núi, tầm mắt của họ càng trở nên rõ ràng hơn. Trong bóng tối của màn đêm, những người lính mặc giáp đen đang âm thầm ẩn nấp trong đêm đen, mặc áo giáp và vũ trang, đứng dày đặc, bao quanh nhà trước và sân sau của họ. Và đập vào con ngươi sợ hãi của họ một cách bất ngờ. Bước chân của Sunja và Feng Chun dừng lại ngay lập tức. Một người lính mặc giáp đen nhanh chóng tiếp cận hai người họ. Khi cuốn sách trên tay Feng Chun rơi xuống đất, cậu ấy lao vào nhà bất kể đang làm gì. Lo lắng hét lên, mẹ nó, Can Can hét lên một tiếng. Sau đó tên lính chộp lấy miệng anh và kéo anh sang một bên. Lúc này, tiếng vó ngựa ở phía xa càng ngày càng gần, nhưng lại dần dần tắt lịm khi đến gần chân núi. Lữ đoàn giống như một con lưu manh, kéo dài từ chân núi đến ngoài thôn, ngồi chồm hổm im lặng, ngôi làng nhỏ lại chìm vào im lặng đến kỳ lạ. Đêm tối mịt mù, mọi âm thanh của đất trời đều im bặt, khi hai cánh cửa gỗ cũ kỹ của sân nhỏ từ bên trong mở ra. Những người lính đang chặn cửa đã lui ngay ngắn về hai phía để mở đường. Cùng lúc đó, những ngọn đuốc sáng lên thành từng chùm, uốn lượn từ chân núi ra ngoài làng. Ngọn lửa sáng rực lập tức xua tan bóng tối, chiếu sáng toàn bộ ngôi làng như ban ngày. Feng Chun sau đó nhìn thấy rõ ràng rằng một người đàn ông lạ đi ra từ phía sau cánh cổng của ngôi nhà của họ. Người đàn ông cao lớn, uy nghiêm, trên mặt mang chiếc mặt nạ băng giá. Khi nhấc chân bước ra khỏi cửa, một tay anh ta cầm kiếm, tay kia ôm chặt lấy mẹ mình. Feng Chun trợn to hai mắt kinh ngạc và tức giận, miệng há hốc mồm, vừa định bước lên, nhưng lại bị những người phía sau giữ chặt, khiến anh không thể động đậy. Ánh mắt cận chu quét qua, dễ dàng nhìn thấy thiếu niên đang bị xiềng xích. Trường kiếm trong tay đột nhiên nắm chặt, Lâm Nguyên ánh mắt trở nên đen kịt. Hắn vội vàng vươn tay cầm kiếm. Lòng bàn tay mềm mại ướt lạnh. Run rẩy không ngừng cho thấy chủ nhân của nó lúc này đang bất lực và sợ hãi đến nhường nào. Jin Chu nhìn xuống cô. Với đôi mắt to và đẹp. Cô không ngừng lắc đầu nhìn anh. Nhìn vào mắt anh và viết tất cả những lời cầu xin của mình. Như mọi người đều biết. Cô ấy càng coi trọng người thanh niên đó bao nhiêu thì anh ta lại càng ghét anh ta bấy nhiêu. Vì người con trai này, năm xưa cô đã liều mạng đánh cực mạng sống của mình bằng chính mạng sống của mình. Nhiều năm qua, phong độ của cô ấy vẫn bình thường. Cô ấy chưa từng bỏ sót một lời nào. Và trong mơ cũng chưa từng thốt ra một lời nào. Thật là một sự nhẫn nhịn. Chính sự cẩn trọng và tính nhẫn nại của cô đã khiến anh tin vào cái chết của loài độc ác đó. Bao năm qua, anh chưa bao giờ nghi ngờ chút nào. Vì lợi ích của con trai Phu Du Dinh, cô ấy có thể lập kế hoạch bằng cả trái tim và khối óc của mình. Và cô ấy đã làm tốt nhất trái tim của mẹ mình. Nhưng nhìn lại đứa con trai của mình, anh đã có thể bỏ rơi nó mà không cần nhìn lại. Đây là yêu ngôi nhà và U, ghét ngôi nhà và U. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của cô, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa giận dữ lên men. Nóng lòng muốn bộc phát ra khỏi mặt đất, buộc anh phải gờ yêu tà ết để trút giận. Nước mắt của cô ấy là vì người khác, và sự hoảng sợ và lo lắng của cô ấy cũng là của người khác. Điều cô ấy đang nghĩ, điều cô ấy đang lo lắng. Chính là người sống cùng cô ấy. Làm sao anh có thể không ghét nó? Lưỡi anh ngứa ran vì hận thù. Con trai của ông ta chẳng khá hơn bà quá già đáng ghét đó sao? Lâm Nguyên nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo kia lóe lên trong đôi mắt đen. Giống như dao găm một đao. Lạnh lẽo, lạnh lùng, xa lạ đến mức khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Cận Chu thu hồi ánh mắt trên mặt cô, lạnh lùng gạt bàn tay cô đang nắm trên mu bàn tay. Nắm chặt trường kiếm, không chút do dự mà bước về hướng Phượng Tiêu. Nếu sớm hơn biết nam tử này chưa chết, hắn đã không giữ hắn đến bây giờ. Hai tay Lâm Nguyên vẫn ở vị trí bị anh lạnh lùng gạt đi. Thân thể gầy yếu của cô run lên. Giống như một cơn gió ngẫu nhiên có thể hoàn toàn đánh gục cô. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của anh. Nhưng không cô bắt kịp. Vào lúc này, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trong mắt mình là thanh trường kiếm với ánh sáng lạnh lẽo trong tay anh. Và Phân Chun, mà thanh trường kiếm sắp chỉ vào. Cô rõ ràng biết rằng đây là cái kết mà anh ta sắp đặt cho Phân Chun. Cái kết sắp đặt cho họ. Ánh sáng trong mắt dần tắt, sắc mặt xám lại, lắc lư đứng thẳng người nhìn về phía trước, không còn hoảng sợ cũng không còn sợ hãi. Ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước đọng. Trên xe ngựa cách đây không xa, Cận Nghiêu đang bí mật vén rèm xe ngựa nhìn qua đây. Tay run run suýt chút nữa vén rèm lên, anh sững sờ nhìn cảnh này, cả người hoàn toàn sững sờ. Cảnh tượng trước mắt chỉ làm suy yếu nhận thức của anh. Chẳng phải phụ thân luôn đề cao nàng. Cẩn thận sợ hãi nên sắp bái nàng sao? Chẳng phải anh đối xử với cô ngoan ngoãn và đáp ứng mọi yêu cầu. Thậm chí chỉ cần cô sẵn sàng cười nhạo anh. Anh có thể đóng vai các hoàng tử với ngọn lửa hải đăng sao? Chẳng phải cô luôn coi cô ấy quan trọng hơn mạng sống của mình. Chưa nói đến việc làm cô ấy buồn, hay thậm chí ngày thường cô ấy chưa bao giờ nói to. Kẻo cô ấy sợ hãi sao? Jin Yao kinh ngạc nhìn mẹ mình, người đã cho tàn, sau đó nhìn cha mình, người đang mang kiếm gờ yêu tà ết người của mình đến thẳng mu Phân Chun. Cảm giác như đang ở trong một giấc mơ, cha Emperor thực sự muốn gờ yêu tà ết mu Phân Chun. Không phải anh ấy thích Mu Phân Chun nhất và nói rằng Mu Phân Chun là con riêng của anh ấy sao? Trong hoàng cung, ông ta nói trước mặt các quan chức dân sự và quân sự rằng người con trai này giống ông ta nhất. Và ông ta muốn ban hành sắc lệnh của hoàng gia để sửa tên con bướm ngọc hoàng gia trên MU Feng Chun. Và công bố danh tính của hoàng tử đầu tiên trên thế giới. Thậm chí muốn phế bỏ hoàng tử và biến người con trai cả yêu thích của mình làm người thừa kế. Tôi đã sai ở đâu? Và tại sao nó khác với ấn tượng? Cận Nghiêu bám vào rèm xe. Đột nhiên quay đầu nhìn Điền Tây. Giả đồng hành. Mộ Phong Xuân có phải là con của cha tôi không? Cách chương.